Sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 29, 29, chiêu đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tinh Việt cùng Không Lưu Khách tầm mắt rời xuống. Không cầm lòng nổi nhìn về phía lu nước dưới bàn. Khó trách một cái miếu Long Vương nhỏ như vậy. Lại có một cái lớn như vậy lu đá. Thì ra là công cụ cho bạch xà lấy nước. Vưu Tinh Việt nghĩ may mà Lý gia thôn đường nhiều nhưng lại gần sông lớn. Ở trước kia niên đại liền dựa vào bắt cá mà sống. Diện tích ruộng nhỏ, bằng không chỉ dựa vào cái này lu đá phải xách bao nhiêu lần a? Bạch xà to bằng cánh tay thân rắn quấn trên tượng thần. Hai chỉ ngắn nhỏ chân trước đặt tại tượng thần bả vai. Này chỉ xà yêu thế trước đây thế nhưng đã tu luyện ra hai chỉ chân trước. Đã có dấu hiệu hóa rồng. Một cái có như vậy tu vi xà yêu. Không biết là chết như thế nào. Xà yêu duỗi đầu đánh giá Vưu Tinh Việt mấy người. Đột nhiên cảm giác cái đuôi nóng lên. Hắn vèo một cái thu lại đuôi. Giật mình mà nhìn xung quanh. Hình như không có ai sờ hắn. Xà yêu phun ra lưỡi rắn. Hoang mang mà liếm liếm chóp đuôi. Kỳ quái. Diệp Kiến Bang tìm tới mang mắt kính nam nhân rõ ràng có linh lực. Tuy rằng tương đối yếu đi. Nhưng là như thế nào có vẻ nhìn không thấy chính mình bộ dáng. Chẳng lẽ không phải tới trừ yêu sao? Không Lưu Khách sờ xà yêu. Nhảy nhót chạy về bên người Vưu Tinh Việt. Ôm lấy Vưu Tinh Việt cẳng chân. Vưu Tinh Việt lòng bàn tay cọ qua bàn. Cho bụi dính đầy tay. Hắn vân vê lòng bàn tay. Coi như không nghe thấy bạch xà thanh âm. Ngược lại dò hỏi Diệp Kiến Bang. Miếu Long Vương nhìn qua như thật lâu không có người quét tước tế bái. Là sau khi Miếu Long Vương cầu mưa không thành công. Mới hoàn toàn hoang phế sao. Diệp Kiến Bang đang muốn nói chuyện. Diệp Phảng đột nhiên chen vào Miếu Long Vương. Người trẻ tuổi không mấy cái tin vào cái này. Hơn nữa hiện tại phía trên đã xây dựng đập lớn. Không cần cầu mưa. Vưu Tinh Việt quay đầu đi. Liền tính không cầu mưa. Lưu trữ làm kỷ niệm hẳn là cũng rất có ý nghĩa đi. Diệp Phảng chạy nhanh nói tiếp. Chúng ta thôn tính toán làm cái nông gia nhạc. Phát triển khách du lịch. Làm trong thành phố người yêu câu cá thích tới câu cá. Cho nên muốn đem nơi này hủy đi làm thành công viên. Vưu lão bản, ngài nếu là thích câu cá, hoan nghênh tới chúng ta thôn. Diệp Kiến Bang nguyên bản muốn xuất khẩu lời nói lập tức bị mang chặt. Hắn kỳ quái mà nhìn nhi tử. Nhưng nhi tử nói xác thật không tồi. Còn cấp thôn đánh quảng cáo. Diệp Kiến Bang phụ họa nói. Đúng đúng, chúng ta đều là nuôi dưỡng ao cá. Tới câu chắc chắn sẽ câu được. Đầy đủ thể nghiệm câu cá vui sướng. Vưu Tinh Việt tìm ra khăn giấy chậm rãi lau tay. Chỉ vì xây một cái công viên. Cho nên liền phải bán đi tượng thần. Không phải bởi vì trong thôn ra một ít kỳ quái hiện tượng sao? Diệp Phảng ra đầu một tác. Đối diện Vưu Tinh Việt ánh mắt. Cái này ôn nhu tuấn Mỹ tuổi trẻ nam nhân hơi hơi mỉm cười. Xuyên thấu qua thấu kính ánh mắt lại khiến Diệp Phảng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Giống như bị sắc bén tuyến xuyên thấu tư tưởng. Ở tại ban ngày sáng tỏ. Sở hữu giấu giếm tâm tư đều không chỗ che giấu. Diệp Phảng nghẹn họng nhìn chân chối. Gập ghềnh mà nói. Không, không có. Diệp Kiến Bang rốt cuộc phản ứng lại đây. Trở tay cấp nhi từ cái ót một đánh. Người cái tiểu tử thúi cư nhiên dám gạt người. Hắn liền nói như thế nào như vậy kỳ quái. Nào có đại sư tới làm việc. Không thu tiền còn đưa tiền. Vưu Tinh Việt không chút nào ngoài ý muốn. Diệp Phảng thái độ nơi trốn lộ ra khác thường. Nhiều lần ngăn cản Diệp Kiến Bang nói chuyện. Khẳng định là dối gạt Diệp Kiến Bang tình hình thực tế. Diệp Phảng che lại cái ót. Khó có thể tin mà đánh giá Vưu Tinh Việt. Ngươi làm sao mà biết được. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Mang Vưu Tinh Việt tới trên đường cũng không có tiếp xúc bất kỳ người trong thôn. Đối phương là như thế nào biết trong thôn ra việc lạ. Vưu Tinh Việt ngón tay thon dài điểm điểm gọng kính. Ta có thể thấy được. Diệp Phảng cái này thật sự cả người lạnh thấu. Hắn mọi nơi nhìn một vòng. Thật sự không biết Vưu Tinh Việt rốt cuộc thấy cái gì. Chỉ có thể chịu đựng hàn ý xin lỗi. Xin lỗi. Ta cũng không phải cố ý. thôn lại có xảy ra một ít việc lạ. Nhưng là ta cảm thấy đều có thể dùng khoa học tới giải thích. Liền cùng phòng ốc nháo quỷ dường như. Ta không tin những cái đó. Không phải cố ý lừa gạt ngươi. Diệp Kiến Bang hận rèn sắt không thành thép. Lại cho nhi tử một quyền. Vội vàng nói. Đại sư ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận. Là ta cái này vô dụng nhi tử che giấu tình hình thực tế. Ta cho ngươi bồi tội kia. Ngài không phải đạo sĩ sao? Vưu Tinh Việt lắc đầu. Không phải, tiểu Diệp tiên sinh đại khái không cùng ngài nói rõ ràng. Ta là mở cửa hàng đồ cổ. Hắn ở trên mạng nói có một tôn tượng thần cần bán. Ta mới lại đây. Diệp Kiến Bang tâm tình loảng xoảng rớt vào đáy cốc. Mặt ủ mày ê kia. Kia ngài còn muốn sao? Ta không biết nói dối. Tượng Long Vương xác thật rất có vấn đề. Vưu Tinh Việt mỉm cười. Ta nhưng thật ra thực thích này tôn tượng Long Vương. Ngụ ý là Vưu Tinh Việt vẫn như cũ tính toán muốn tượng Long Vương. Diệp Kiến Bang trên mặt lộ ra tươi cười. Xoa xoa tay. Kia thật tốt quá. Thật tốt quá. Nhi tử hướng đại sư che giấu tình huống thực tế. 5 lần 7 lượt ngăn trở chính mình nói ra lời nói thật. Chính là đại sư thế nhưng vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra dị thường. Diệp Kiến Bang mừng như điên. Hắn nguyên bản còn cảm thấy mời đến đại sư tuổi quá nhỏ. Lo lắng bản lĩnh không tới đâu. Hiện tại xem ra là trong nghề người A, không nghĩ tới chính mình cái này khôn khéo quá mức rách nát nhi tử. Cứ nhiên cũng có thời điểm chó ngáp phải ruồi gặp may mắn. Không hổ là đại sư. Liền tùy tùng đều so với chính mình nhi tử mạnh hơn ngàn vạn lần. Diệp Kiến Bang kinh hỉ qua đi. Lại thật mạnh tấu nhi tử một quyền. Diệp Kiến Bang đang lúc tráng niên. Hàng năm trồng trót, một thân sức lực. Tam quyền tấu đến nhi tử đau đớn muốn chết. Diệp Kiến Bang tấu xong. Cảm thấy mỹ mãn nói. Mau cút về nhà. Mất mặt. Diệp Phảng sợ thân cha rút ra dây lưng. Chạy nhanh chạy. Vưu Tinh Việt hỏi. Trong thôn gần nhất xảy ra chuyện gì? Nhắc tới việc lạ. Diệp Kiến Bang trước nhịn không được thở dài. Kỳ thật miếu Long Vương ít nhất hoang phế 30 năm. Ta khi còn nhỏ liền không tế bái. Hiện tại thời đại thay đổi, thượng nguồn có đập chứa nước cùng đập lớn, chúng ta chậm rãi liền không bái Long Vương. Hơn nữa từ sau khi phơi Long Vương, trong thôn lão nhân đều không muốn tiến miếu Long Vương. Vưu Tinh Việt một bên nghe, một bên đánh giá tượng Long Vương, bởi vì không ai tế bái, cho nên bắt đầu tác loạn. Bạch xà ở trên tượng thần, hắn đại khái là tịch mịch lâu lắm, rõ ràng không ai phản ứng hắn. Vẫn là chấp nhất mà ý đồ cùng Vưu Tinh Việt câu thông. Lão tử không có. Vưu Tinh Việt quay đầu lại. Không có không có. Diệp Kiến Bang chạy nhanh lắc đầu. Vài thập niên vẫn luôn không xảy ra chuyện. Mấy ngày hôm trước mới bắt đầu nháo. Ban đầu là trong thôn nuôi dưỡng súc vật không an bình. Ngay từ đầu chỉ là gà vịt trâu kêu to. Sau lại miêu cẩu bắt đầu không trở về thôn. Nhà ta nuôi 6-7 năm đại hoàng cẩu mấy ngày nay đều ngủ ở cửa thôn. Không về nhà, Vưu Tinh Việt cẩn thận hồi tưởng. Cửa thôn xác thật có một đám cẩu. Hắn còn tưởng rằng là kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu. Không nghĩ tới là bị đuổi ra đi. Bạch xà đắc ý rào rạt mà lắc lắc đầu. Ta theo ra đi dọa chúng nó. Động vật so người mẫn cảm. Một ít miêu cẩu càng là có thể trực tiếp thấy bạch xà. Đương nhiên bị dọa đến khắp nơi tán loạn. Không dám hồi thôn. Đường đường là một cái sắp hóa rồng xà linh. Cứ nhiên vì có thể dọa đến xúc vật đắc ý, Diệp Kiến Bang sắc mặt trầm trọng xuống dưới. Thở dài. Nếu chỉ là như vậy, đại gia cũng sẽ không nghĩ do miếu Long Vương. Nhưng là thực mau trong sông bắt đầu vớt không tới cá. Trong thôn người bắt đầu mơ cùng một giấc mộng. Chỉ cần một ngủ, liền mơ thấy một cái bạch xà treo ở trên trần nhà nhìn chằm chằm chính mình. Dài vài mét xà bụng phía dưới còn có 2 chỉ móng vuốt. Nhưng còn không phải là tiểu long sao trong thôn lại chỉ có một miếu Long Vương. Lão nhân cũng tổng nói chúng ta trong miếu là tiểu bạch long. Này ai đều chỉ có thể nghĩ đến miếu Long Vương. Vưu Tinh Việt nghi hoặc, các ngươi không mời đạo trưởng tới xem qua sao? Diệp Kiến Bang lắc đầu. Chỗ nào dám a à, trong thôn phía trước phía sau đều là tới câu cá đại lão bản. Nếu là có chuyện, đại gia sinh ý đều đừng nghĩ làm. Hơn nữa, đại gia chỉ là làm ác mộng. Không có ra gặp đại sự. Diệp Kiến Bang thật dài thở dài. Kỳ thật, trong thôn có không ít người chột dạ. Có người ra chủ ý đẩy ngã Miếu Long Vương. Chúng ta cảm thấy đẩy ngã liền đẩy ngã đi. Nhưng là tượng Long Vương vẫn là nên an bài cho tốt. Rốt cuộc tượng thần cũng có vài trăm năm. Vừa lúc ta nhi tử nói đại sư ngài tưởng thỉnh tượng thần trở về. Trong thôn đều đồng ý, chỉ là không nghĩ tới ta nhi tử dám ở bên ngoài gạt người. Vưu Tinh Việt, tại đây phía trước, trong Miếu Long Vương liền không có phát sinh quá việc lạ. Không có, nhiều năm như vậy nga. Thật là có một kiện, quái là rất quái, nhưng là cùng thần thần quỷ quỷ không quan hệ. Là chúng ta trong thôn một cái ở trong thành công tác cô nương trở về. Một hai phải đem tượng Long Vương thỉnh về nhà. Chúng ta khẳng định không đồng ý a, khi đó trong thôn còn không có xảy ra việc lạ. Chúng ta còn tính toán đem Miếu Long Vương tu chỉnh tu chỉnh. Sau lại ra việc lạ, chúng ta mới tưởng đẩy ngã Miếu Long Vương xây cái hoa viên. Bạch Sa chấp nhất mà tán gẫu. Ta muốn cùng nàng đi. Diệp Kiến Bang giải thích. Long Vương tượng có việc lạ. Chúng ta liền càng không dám làm cái kia khuê nữ thỉnh đi rồi. Hảo hảo một cái cô nương. Cũng là chúng ta nhìn lớn lên. Tuy nói hiện tại không trở lại. Cũng không thể hại nhân ra không phải. Vưu Tinh Việt như suy tư điều gì. Lúc trước thời Vô Yến nói. Bạch Xà đã cùng Long Vương tượng hòa thành một thể. Tạm thời xem như cái khí linh. Khí linh đã chịu bản thể hạn chế. Tu vi thâm hậu khí linh mới có thể thời gian dài ở cự ly xa thoát ly bản thể. Vượt qua thời gian nhất định khí linh bản thân sẽ bị hao tổn. Cho nên tượng thần bất động. Bạch Xà cũng chạy không xa. Diệp Kiến Bang nói. Biểu tình quái dị lên. Như vậy tính toán. Chính là kia khuê nữ đi rồi lúc sau. Trong thôn mới bắt đầu nháo việc lạ. Vưu Tinh Việt nói. Bạch Xà đi vào giấc mộng. Liền không có nói cho các ngươi hắn muốn làm cái gì. Đều đi vào giấc mộng. Còn chơi đánh đố đâu. Diệp Kiến Bang mặt lộ vẻ nghi hoặc. Có chút người có thể nghe được tê tê thanh âm. Nhưng là chúng ta đều chỉ nhìn thấy đại bạch xà treo ở trên xà nhà. Nghe không được thanh âm a. Thời Vô Yến giải thích nói. Này bạch xà linh lực suy yếu. Năm đó hóa rồng thất bại. Trước người tu vi bị đánh đến còn thừa không có mấy. Miễn cưỡng trốn vào tượng thần mới giữ được tính mạng. Hiện giờ Miếu Long Vương hương khói điêu tàn. Nó tuy có thể đi vào thôn dân giấc mộng. Cũng không còn thừa linh lực để truyền lại tâm niệm. Bạch Xà đột nhiên nhìn về phía Thời Vô Yến. Ngẩng cao đầu. Đồng tử kéo dài. Tư thế cùng ánh mắt đều lộ ra cảnh giác. Hắn nhìn lầm cái này nhìn qua không hề linh lực nam nhân. Thế nhưng có thể một ngụm nói ra chính mình lai lịch. Diệp Kiến Bang kính sợ mà nhìn Thời Vô Yến. Ngươi, ngài cũng là đại sư. Nguyên lai không phải tùy tùng. Thất kính. Thời Vô Yến lắc đầu. Không phải, một cái bình thường nhân viên cửa hàng mà thôi. Hắn ở Vưu Tinh Việt bên người. Tiếp xúc đến nhiều nhất đương nhiên là phố Nam Bắc các loại cửa hàng. Tự động đem chính mình phân loại vì không lưu khách nhân viên cửa hàng. Vưu Tinh Việt hạ gọng kính. Nhìn về phía Bạch Xà. Người xác định muốn cùng nàng đi. Cùng ta rời đi không hảo sao. Diệp Kiến Bang hoảng sợ. Sờn tóc gáy mà mọi nơi nhìn một vòng. Ngài nói cái gì? Vưu Tinh Việt giải thích. Vừa rồi Bạch Xà nói. Hắn muốn cùng lần trước tới cầu tượng Long Vương nữ sĩ rời đi. Các ngươi không có đáp ứng vị kia nữ sĩ yêu cầu. Bạch Xà đang ép các ngươi đáp ứng. Diệp Kiến Bang nhảy dựng lên. Hai ba bước liền chạy ra Miếu Long Vương. Miếu, trong miếu thật sự có xà. Thời Vô Yến hơi gật đầu. Hơn 1600 năm tu vi xà yêu. Bụng sinh hai chảo, đã có long dòng giống. Diệp Kiến Bang cả người nổi da gà. Giống bọn họ độ tuổi này người. Đối huyền học có thể nói là nửa tin nửa không tin. Nếu nói phong thủy, bọn họ tin. Nếu là nói trong thôn có hàng thật giá thật yêu quái. kia tuyệt đối đột phá bọn họ tưởng tượng, khiếp sợ tam quan. Diệp Kiến Bang hoảng hốt qua đi, sợ hãi tưởng về lúc trước phơi Long Vương thời điểm, bọn họ có phải hay không đã hung hăng đắc tội xà yêu. Bạch Xà thất kinh, từ trên nhìn xuống Vưu Tinh Việt, các ngươi rốt cuộc là người nào? Vưu Tinh Việt nho nhã lễ độ nói, Không Lưu Khách lão bản. Không Lưu Khách nỗ lực hướng Bạch Xà vẫy vẫy tay. Bạch Xà trước khi chết tu luyện trăm ngàn năm, tự nhiên không phải ngây thơ mờ mịt tiểu yêu quái. Tồn tại thời điểm liền nghe qua Không Lưu Khách đại danh. Nghe vậy thả lỏng lại, nguyên lai là Không Lưu Khách. Ta biết các ngươi quy củ, ta có thể cùng các ngươi đi. Tạm thời tính các ngươi Không Lưu Khách khí linh, nhưng là các ngươi đến đem ta kết duyên cấp nữ nhân kia. Bạch Xà nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng, ta không biết tên nàng, chỉ nhớ rõ là cái thập phần mỹ mạo. Uy, Không Lưu Khách lão bản, người nghe ta nói xong a. Vưu Tinh Việt mới lười đến nghe Bạch Xà một dài dòng hình dung. Hắn đi đến ngoài miếu, dò hỏi Diệp Kiến Bang, Diệp thúc thúc, ta trước mang đi này tôn tượng thần, giá cả chiếu thị trường. Đúng rồi, người có vị kia nữ sĩ phương thức liên hệ sao? Diệp Kiến Bang suy nghĩ hỗn loạn, lắp bắp nói, kia khuê nữ ở trong thành phố kết hôn, không thế nào về quê. Nàng cha mẹ đại khái có nàng số điện thoại. Nếu ngươi muốn, chúng ta liền đi hỏi một chút. Vưu Tinh Việt hơi hơi gật đầu. Phiền toái Diệp thúc thúc. Hắn hướng tượng thần vươn tay. Bạch Xà, ta mang ngươi đi tìm kia người nhà. Bạch Xà đi không được quá xa địa phương, nhưng ở trong thôn đi dạo là không thành vấn đề. Bạch Xà nhìn chằm chằm Vưu Tinh Việt một lát, chậm rãi bay lên, theo Vưu Tinh Việt cánh tay leo lên bả vai. Diệp Kiến Bang mộng du dường như ở phía trước dẫn đường. Đi rồi 4-5 phút liền ngừng ở trước một đống tự xây nhà. Lý Thung có ở đây không? Trong nhà truyền ra hai tiếng đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, một cái mặc áo lót trung niên nam nhân đi ra. Hắn tuy rằng mập lên, diện mạo vẫn có thể nhìn ra lúc còn trẻ đoan chính. Lý Thung gục xuống mặt mày, trên người một cổ mùi rượu. Diệp lão ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Kiến Bang, ngươi có ngươi khuê nữ số điện thoại sao? Trong thôn có việc tìm nàng. Lý Thung đang muốn nói chuyện, trong phòng đi ra một cái trung niên nữ nhân, phỏng chừng là Lý Thung thê tử. Nàng mắt trợn trắng, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi là tưởng đem trong miếu cái kia phá đồ vật bán cho nhà ta nhà đầu chết tiệt kia. Cái kia bạch nhãn lang mấy năm không trở về nhà. Một về nhà liền hướng về phía miếu đi. Lý Thung cũng không ngăn cản thê tử mắng, ồm ồm mà dò hỏi, Diệp lão ca tìm chiêu đệ chuyện gì? Bạch Xà dựng thẳng lên thân thể, phát ra rõ ràng tê tê thanh. Đây là một cái công kích tính 10 phần tư thái. Không Lưu Khách chạy nhanh sờ sờ Bạch Xà, phòng ngừa xà yêu bạo khởi đả thương người. Da rắn lạnh lẽo mượt mà, vào mùa hè nắng chói chang mang lại cảm xúc rất tốt. Bạch Xà từ bỏ công kích người tư thế, yên lặng bò tới Vưu Tinh Việt bên kia bả vai. Con mẹ nó là Không Lưu Khách bản nhân đi, vừa rồi sờ hắn chóp đuôi hẳn cũng là Không Lưu Khách. Vưu Tinh Việt không khỏe mà lui một bước, hắn đối cảm xúc thực mẫn cảm. Này một đôi phu thê nhắc tới nữ nhi khi, phiền chán không chút nào che lấp. Thời Vô Yến giơ tay nhẹ nhàng đỡ lấy Vưu Tinh Việt bả vai. Ống tay áo nhạt nhẽo hương khí xua tan Vưu Tinh Việt nội tâm không thoải mái. Lý tiên sinh, Vưu Tinh Việt dựa vào đẩy mắt kính động tác điều chỉnh một chút cảm xúc. Là chúng ta tìm nàng. Lý Thung vợ chồng nghe được lời này, đôi mắt đều sáng một chút. Ngươi là, này hai người trẻ tuổi, so TV minh tinh còn xinh đẹp. Khí chất trang điểm đều hảo, có phải hay không cái gì kẻ có tiền? Vưu Tinh Việt nói dối không cần chuẩn bị, ta là nàng đồng học, đã nhiều năm không liên lạc, mấy ngày nay cùng bằng hữu tới bên này câu cá, đột nhiên nhớ tới nàng ở nơi này, nghĩ đến hỏi một chút nàng có ở nhà không? Lý Trang vợ chồng thái độ lập tức hảo rất nhiều, tới bên này câu cá, 10 cái có 7 cái đều là đại lão bản. Lý Thung thê tử nhiệt tình nói, Nga, nguyên lai là đồng học. Mau tiến vào ngồi. Vưu Tinh Việt mới không nghĩ đi vào. Hắn phiền chán cái này gia đình bầu không khí. Bất quá nhìn ra Lý Trang vợ chồng quái dị thái độ. Hắn thái độ càng thêm ôn hòa. Ta vốn dĩ tưởng hẹn nàng đi ra ngoài ăn cơm. Nàng nếu là không ở vậy quên đi. Vưu Tinh Việt nho nhã lễ độ mà lui về phía sau một bước. Mạo muội quấy rầy. Chúng ta có nàng số điện thoại. Lý Thung thê tử chạy nhanh nói. Ngay sau đó một lộc cộc báo ra dãy số. Cười nói. Chiêu đệ hiện tại ở trung tâm thành phố đi làm. Các ngươi có rảnh nhiều liên hệ. Lý Thung phụ họa. Nhiều liên hệ. Nhiều liên hệ. Vưu Tinh Việt như nguyện lấy đến liên hệ phương thức. Tùy tiện ứng phó vài câu. Nhanh chóng cùng thời Vô Yến rời đi Lý Thung ra. Diệp Kiến Băng sắc mặt không tốt. Làm đại sư chê cười. Nhà hắn có chút không tốt. Bất quá khuê nữ là hảo khuê nữ. Tuy rằng nói không trở lại. Nhưng là cấp chúng ta trấn trên tiểu học quyên tiền. Bạch Xà ân cần nói. Hảo cô nương. Vưu Tinh Việt mở khóa di động nhập vào số điện thoại. Ta biết. Điện thoại vang lên vài tiếng. Cuối cùng được tiếp. Đầu kia truyền đến nữ nhân bình tĩnh tiếng nói. Alo, Vưu Tinh Việt, ngài hảo, xin hỏi là Lý Chiêu Đệ nữ sĩ sao? Đầu kia trầm mặc một lát, lễ phép mà sửa đúng Vưu Tinh Việt. Đó là ta từng dùng tên. Ta sửa tên thành Lý Bằng Ngọc. Vưu Tinh Việt, Nga, xin lỗi. Này trọng nam khinh nữ chủ nghĩa phong kiến. Lý Bằng Ngọc, ngài có việc gì sao? Vưu Tinh Việt. Ngài đối Lý gia thôn miếu Long Vương tượng còn có hứng thú sao? Bạch Xà duỗi dài thân thể. Ý đồ đẩy ra Vưu Tinh Việt chính mình tiếp điện thoại. Thời Vô Yến đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một đạo vô hình lực lượng đẩy ra Bạch Xà. Lý Bằng Ngọc thanh âm nhu hòa xuống dưới. Nàng cho rằng điện thoại đối diện là Lý gia thôn người. Có, nhưng là ta gần nhất tương đối bận. Cho nên khả năng không có biện pháp đi tiếp. Vưu Tinh Việt ôn hòa nói. Không quan hệ, chúng ta có thể cho ngươi đưa qua đi. Không được đi, Lý Bằng Ngọc thanh âm nhàn nhạt. Ta gần nhất thật sự phi thường bận. Chờ xử lý việc, ta nhất định sẽ đi tiếp tượng thần. Ta có thể ra 20 vạn. Chỉ cần trong thôn hảo hảo bảo hộ kia tôn tượng thần. Nàng gằn từng chữ một. Ta đã chết trượng phu. Vưu Tinh Việt ngẩn ra. Điện thoại kia đầu đã cắt đứt. Thành phố Dĩnh Giang Hoa Lam khu, trong một cái xa hoa tiểu khu, trời đã sắp tối, Lý Bằng Ngọc kéo rèm lên, mở ra trong phòng tất cả đèn, 130 mét vuông phòng sáng như ban ngày, thùng rác chứa màu trắng vòng hoa, cùng nứt thành vài khối trắng đen di ảnh, tuổi trẻ nam nhân khuôn mặt, xuyên thấu qua rách nát pha lê, tựa hồ cũng vỡ vụn thành trăm ngàn khối. Mỗi một khối đều là vặn vẹo ngũ quan. Nàng ở trên cửa dán lên một lá bùa màu vàng. Ngay sau đó lui về phía sau một bước. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào cửa chống trộm. Cứ việc đến đây đi. Nhân quả báo ứng. Lệ quỷ trả thù. Đều là chó má. Chẳng lẽ còn có thể so sánh người sống càng đáng sợ. Một đầu khác. Vưu Tinh Việt đứng ở dưới ánh hoàng hôn. Thấy một cái tơ máu ở trên thân rắn chợt lóe lướt qua. Thời Vô Yến lông mày và lông mi buông xuống, nhàn nhạt nói, có huyết sát khí, Bạch Xà, người gián tiếp hại chết người. Cách chương.